Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, Battle of the Black Skull. 17, trận chiến của hộp sọ đen. 17, bầu trời rẽ đôi, bị cắt ngang bởi một vết nứt dọc hẹp. Đằng sau đó, kết cấu của thực tại nhường chỗ cho một vực thảm tối tăm. Đáng sợ, nơi không có gì cả. Cả ánh sáng lẫn bóng tối đều bị biến dạng và méo mó gần cổng. Tan vỡ khi bị phá hủy. Vết nứt này bao trùm toàn bộ chiến trường. Kéo dài hàng trăm mét lên bầu trời vỡ vụn. Tiền đồn bị bỏ hoang và vết nứt đen ngòm của Nightmare Gate. Cổng ác mộng dẫn đến vùng lân cận của Black Skull trông nhỏ bé và vô nghĩa trước nó. Một làn sóng chấn động vô hình lan tỏa từ điểm nơi vết nứt khổng lồ chạm vào mặt đất. Tạo ra một lực gần như không thể cưỡng lại. Sunny cố bám trụ, nhưng vẫn loạng choạng khi làn sóng lướt qua cậu. Khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Tâm trí cậu bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét đinh tai. Nhức óc của đờ cô, lớn hơn gấp nhiều lần. Không thể chịu nổi. Và đòi hỏi một cách điên cuồng hơn bao giờ hết. Sunny tuyệt vọng chống lại khao khát khuất phục quá mãnh liệt. Xung quanh cậu, những chiến binh Awaken, người thức tỉnh, hét lên khi ôm đầu và quỳ xuống. Đôi mắt họ mở to, nhưng vô hồn, một số đang chảy máu. Và một số dường như đang bò về phía cổng. Một số khác bị hất ngã xuống đất bởi làn sóng chấn động. Lực vô hình này không phân biệt những ai thuộc về Valor hay Song. Tất cả đều giống nhau trước vết nứt kinh hoàng. Những con người bình thường, nếu có ai chứng kiến trận chiến này, chắc chắn đã bị giết chết ngay lập tức bởi áp lực từ cổng. Chín Annie loạng choạng lùi lại và nhìn lên nó đầy sợ hãi. Môi cậu mấp máy. 4. Đây là một cổng ác mộng hạng 4. Và ngay khi cậu thốt ra những lời đó, thế giới lại rung chuyển, và một vết nứt khác xé toạc bầu trời. Thế giới co quắp lại, và thêm một vết nứt nữa xé rách thực tại, giống như ba cột trụ đen ngòm chống đỡ bầu trời, hoặc ba ngọn giáo tà ác đâm sâu vào xác thịt thế giới. Ba Nightmare Gate khổng lồ bao quanh chiến trường, chặn đứng mọi đường rút lui. Không rằng còn có lối thoát nào để chạy trốn chúng. Ba đội quân, những chiến binh quả cảm của Clan Valor, những binh sĩ gan dạ của Clan Song, và những người thức tỉnh trong Evacuation Army, đội quân sơ tán, đã đến hộ tống Senko, bị kẹt giữa những vết nứt đen đáng sợ. Và rồi, một thứ gì đó to lớn di chuyển trong bóng tối sâu thẳm của cổng đầu tiên. Những ai còn đủ tỉnh táo để quan sát đã chứng kiến thứ gì đó dịch chuyển bên trong Nightmare Gate. Một lát sau, những ngón tay khổng lồ bất ngờ vươn ra từ trong đó. Mỗi ngón tay to lớn như một tòa tháp, có hàng chục ngón tay, tất cả đều đen đúa và kỳ lạ giống như ngón tay con người. Với móng tay đen, gãy và làn da sần sùi, nứt nẻ, những ngón tay mò mẫm trong không gian một cách mù quáng. Rồi nắm lấy các mép của vết nứt dọc và căng ra. Như thể cố gắng mở rộng nó ra hơn nữa. Điều kinh khủng nhất là chúng đã thành công. Thế giới run rẩy và một mạng lưới vết nứt đen như lan tỏa qua bầu trời. Sau đó, vết thương rộng hoác của Nightmare Gate bị xé toạc. Và một khối thịt đen tối giống như một vụ lở kinh hoàng đổ ra từ trong đó. Khối thịt phình to ra, biến thành những xúc tu đen khổng lồ, sau đó lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh ngạc. Sunny lùi lại một bước, đôi mắt cậu mở to. Ở một nơi nào đó xa xôi, đối diện chiến trường, con Echo rùa khổng lồ bị xé nát chỉ với một cú quật của xúc tu đen. Những người thức tỉnh trú ẩn trong pháo đài đá trên mai nó bị hất tung lên không. Và sinh vật Transcendent nổ tung ngay lập tức thành cơn lốc tia sáng. Ở nơi khác, những xúc tu chạm đến hình dạng to lớn của con sâu khổng lồ. Titan ngẩng đầu ghê tởm của nó lên để đón nhận đòn tấn công. Nhưng một lát sau, Nó bị xé tan thành từng mảnh, bị phá hủy và nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Một hình dáng gầy gò nhảy lên lưng một con ngựa đen, rồi phi nước đại tránh xa. Ngay sau đó, Reflection, vọng ảnh của Silent Stalker biến mất dưới dòng thịt đen cuộn trào, và âm thanh nhẹ nhàng của kính vỡ vang lên. Điều gây sốc nhất là, không quá xa cổng, Beastmaster đột nhiên loạng choạng lùi lại khỏi hình bóng mờ ảo đứng trước mặt. Máu chảy ra từ gương mặt bị bầm dập. Một lát sau, một xúc tu đen quất vào không gian trống với tốc độ kinh hoàng. Và một dòng máu bất ngờ bùng nổ nơi hình bóng mờ ảo đã đứng một giây trước. Không có thời gian để phản ứng, cũng chẳng có cơ hội để trốn thoát. Những mảnh da thịt bị xé nát hiện lên, văng tung tóe xung quanh, không thể nhận ra là từng là một phần của con người. Chỉ trong chớp mắt, Saint Madoc, Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, anh trai của King of Sword và là trưởng lão của đại gia tộc Valor, đã không còn, hắn đã chết. Ở nơi xa, Sunny và Nephis im lặng nhìn thế giới sụp đổ trong bàng hoàng. Đây là một great terror, một great titan. Sunny run rẩy, bị mê hoặc bởi cảnh tượng khủng khiếp của một great nightmare creature. Sinh vật ác mộng vĩ đại đang ép mình vào thế giới thức tỉnh. Mọi thứ cậu từng biết dường như vô nghĩa trước nó. Chỉ nghĩ đến việc chống lại thôi cũng đã cảm thấy vô ích. Đó là lúc bóng tối bên trong hai cổng khác cũng di chuyển. Cậu xem xét khả năng thoát khỏi dòng Corrupted, Tha Hóa và Great Abomination, những thực thể vĩ đại sẽ xâm nhập vào thế giới thức tỉnh chỉ trong vài giây tới. Ngay cả với Nightmare và Shadow Step, khả năng đó là bằng không nếu ngay cả các Sen cũng bị tiêu diệt trong vài giây. Một Master như cậu không có chút cơ hội nào. Nephis đột nhiên run rẩy, rồi nắm lấy vai cậu, đôi môi cô mấp máy, ngoặc kép, Rem, trốn vào Dream Rem, đó là cách duy nhất. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, cố hiểu ý nghĩa của những lời này. Cô ta đang nói gì vậy? Sau đó, với nỗ lực to lớn, Sunny buộc mình phải bình tĩnh lại và lấy lại bình tĩnh. Cậu có thể, hầu như, nghĩ lại một chút. Trốn vào Dream Realm, đó thực sự là một cơ hội. Không ai biết họ sẽ tìm thấy gì ở đó. Nhưng có thể điều đó còn tốt hơn là bị mắc kẹt giữa ba Nightmare Gate hạng 4. Ít nhất, theo cách đó, vẫn có khả năng sống sót. Ở đây, chỉ có cái chết, hoặc điều gì đó còn tồi tệ hơn. Vấn đề là quá trình di chuyển giữa các thế giới không phải là tức thời. Cần thời gian để mở cánh cửa giữa thế giới thức tỉnh và Dream Realm. Và cần thêm thời gian để bước qua. Liệu họ có đủ nhanh để thoát thân? Móc lửng, chỉ có một cách để biết. Nhìn chằm chằm vào khối kinh hoàng vĩ đại đang từ từ đẩy cơ thể khổng lồ của nó qua vết nứt sâu thẳm đen ngòm. Sunny hít một hơi sâu và cố gắng cảm nhận Dream Realm Anchor của mình. Hết chương.